Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn ước gì những tuyển thủ này trực tiếp đánh nhau một trận trong cung điện thì tốt. Chỉ là có chút không hoàn mỹ, tuy hắn có thể nhìn ra mọi người đang đấu đá lẫn nhau, nhưng lại không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bỗng nhiên dư quang quét đến một người khác, cũng giống hắn đang đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Lúc đó mắt hắn sáng lên. Lữ Thụ mặt đen lại, vội vàng đè thấp vành nón chuẩn bị né sang bên. Tuy nhiên, Lý Nhất Tiếu đã đẩy hắn ra. Ha ha, người ở chỗ này đây à? Lữ Thụ thấp giọng đáp. Tuy Lữ Thụ ăn mặc kiểu này người bên ngoài đều không nhận ra hắn, nhưng Lý Nhất Tiếu đã từng gặp Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đội mũ lưỡi chai. Cái đồ án trên cái mũ lưỡi chai màu đen này hắn vẫn còn nhớ. Lúc này, các tổ chức lớn nhìn thoáng qua nhau, các cường giả cấp B cùng nhau đi ở phía trước nhất, nếu gặp nguy hiểm cùng nhau chống cự. Tốt, tốt, mọi người đều đồng ý nói. Nói là nói như vậy, thật sự khi nguy hiểm đến, thì xem ai có thủ đoạn hố người nhiều hơn thôi. Lý Nhất Tiếu thấp giọng hỏi, bọn hắn nói gì? Ta vừa rồi hình như nghe thấy tên ta. Lữ Thụ đại khái nói một lần, vị cường giả cấp B của thần tập nói ngươi đã tiến vào, không thể để ngươi độc chiếm trận nhãn. Hiện tại bọn hắn muốn liên thủ tiếp tục thăm dò tòa cung điện này. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút. Đang tốt đẹp đấu đá lẫn nhau tại sao lại bị cái tên Tiểu Bạch Kiểm thần tập kia một câu kéo trở về. Mắt thấy liền muốn tiếp tục đi tới, hơn nữa còn lấy hắn làm cớ. Lữ Thụ nhỏ giọng nói, hiện tại, mẹ nó ta. Lời Lữ Thụ còn chưa nói hết, chỉ thấy Lý Nhất Tiếu đột nhiên cởi mũ lưỡi chai và khẩu trang ra, còn nhảy hai lần, sợ người khác không nhìn thấy hắn, ta không tiến vào, ta ở chỗ này. Cường giả thần tập, Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ, tất cả mọi người ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mập mạp trong đám tán tu lanh lợi, trong tay cầm chiếc mũ lưỡi chai và khẩu trang. Chẳng lẽ không phải là Lý Nhất Tiếu mà họ đang bàn tán sao? Nhưng người bên cạnh hắn, cũng đội mũ và đeo khẩu trang, là ai? Lữ Thụ trong lòng chấn kinh đến cực điểm, cái tên Lý Nhất Tiếu này khi chơi khăm thì đến cả người quen cũng hố. Trước đó hắn từng nghe lão gia tử nhắc đến chuyện di tích Lào. Lúc ấy, lão gia tử nói rằng khi di tích Lào mở cửa, Thiên La Địa Võng đã cử không ít người đi. Thế nên lần này Lữ Thụ vẫn hơi hiếu kỳ, sao Thiên La Địa Võng lại chỉ phái mỗi hắn và Lý Nhất Tiếu. Trước đây Lữ Thụ còn nghĩ, có lẽ mọi người đều ẩn mình không lộ dấu vết, chờ đến thời điểm then chốt sẽ xuất hiện từ trong đám tán tu. Hiện tại nghĩ lại, chuyến đi di tích lần này rất có thể thật sự chỉ có hai người họ, bởi vì Nhiếp Đình sẽ lo lắng Lý Nhất Tiếu hố cả người nhà. Nhưng vấn đề là, Nhiếp Thiên La ngài không lo lắng ta cũng bị hố sao? Lữ Thụ đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo quét về phía mình. Đã bị lộ, hắn không ngần ngại nhìn lại đối phương. Đó chính là vị cường giả cấp B của thần tập. Lữ Thụ chú ý đến dòng ghi chép thu nhập tiêu cực ở hậu trường. Đối phương nhất định sẽ sinh ra oán niệm với hắn. Quả nhiên, Lữ Thụ nhìn thấy dòng ghi chép, đến từ Que Udotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 381. Hắn biết rõ Thiên La Địa Võng và thần tập từ trước đến nay không đội trời chung. Đối phương rõ ràng rất muốn giết hắn và Lý Nhất Tiếu. Nhưng nếu Lữ Thụ tìm được cơ hội, hắn cũng không ngại giết tên Que Udotegami này. Đối đầu trực diện thì không thể thắng, đối phương mạnh hơn hắn mọi mặt. Nhưng vạn nhất có cơ hội đánh lén thì sao? Những tán tu bên cạnh Lý Nhất Tiếu đều kinh ngạc. Lão đại, vừa rồi ngươi lén lút trà trộn vào chúng ta như vậy có thật sự phù hợp không? Đám tán tu cảm nhận được ánh mắt của các đại lão, từ các tổ chức lớn khác đổ dồn về, bất giác tản ra xung quanh, tách Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu ra. Xung quanh hai người họ, trong vòng bán kính một mét, không có một tán tu nào. Trước đó mọi người còn than chật trội, bây giờ cũng không ai kêu nữa. Các tổ chức lớn nhìn Lữ Thụ cũng kinh nghi bất định. Lần này Thiên La Địa Võng sao lại chỉ có hai người? Chẳng lẽ là đi theo lộ tuyến tinh anh? Nếu Lý Nhất Tiếu là cấp B, vậy người còn lại được phái đi, không khéo cũng là cấp B. Chỉ là họ hoàn toàn không có tư liệu về người này. So sánh với các Thiên La mà họ đã biết, không có ai có đặc điểm ngoại hình phù hợp với Lữ Thụ. Chẳng lẽ đây là cường giả cấp B mới của Thiên La Địa Võng? Nền tảng của Đông Phương Quốc Độ thật quá mạnh mẽ. Coro đứng phía sau đám đông nhìn bóng lưng Lữ Thụ. Khi nàng nhìn thấy Lữ Thụ và Lý Nhất Tiếu đứng cạnh nhau, nàng biết ngay mình không hề nhìn lầm. Những cao thủ của tổ chức thần tộc xung quanh cũng phát hiện ra chút manh mối. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Coro, họ biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn theo ánh mắt của Coro về phía hai người trong đám đông. Chắc chắn không phải tên mập mạp kia, tên mập này quá chướng mắt. Nếu không phải Lý Nhất Tiếu, vậy thì là người đứng cạnh Lý Nhất Tiếu, người mà vẫn không thể nhìn rõ mặt. Lý Nhất Tiếu quay đầu lại, hào hứng hỏi Lữ Thụ, lần này chắc họ không thể lấy ta làm lý do được rồi, phải không? Lữ Thụ đã hơi chết lặng. Bây giờ ngươi còn quan tâm chuyện này sao? Hắn gật gật đầu, chắc là vậy. Lữ Thụ thầm nghĩ, nếu lúc này không phải trận nhãn quan trọng hơn nữa còn bị các tổ chức lớn nhìn chằm chằm, không khéo ngươi thật sự có khả năng bị vây công. Hơn nữa, không khéo trong số những người vây công ngươi, còn có cả Lý Huyền Nhất. Lúc này, cường giả đứng đầu Phượng Hoàng xã đột nhiên kiêu ngạo cười lớn, nếu các ngươi không dám đi, vậy chúng ta Phượng Hoàng xã sẽ không khách khí. Nói xong, hắn dẫn đầu tiến vào trong cung điện. Lúc này, vẫn còn một tòa cung điện tận cùng bên trong chưa được khám phá. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ cung điện bỗng nhiên rung chuyển một lần nữa. Tất cả tán tu kinh ngạc nhìn xung quanh. Có tán tu muốn chạy ra ngoài, nhưng đã không kịp nữa. Chỉ thấy toàn bộ cung điện nhanh chóng chìm xuống đất, kéo theo tất cả mọi người ở đây. Lữ Thụ cao mày nhìn những đường vân trên vách tường cung điện này. Chẳng lẽ đây chính là một âm mưu, muốn dùng máu tươi của tất cả nhân loại để nuôi dưỡng một con quái vật giống như luyện ngục huyết yêu. Người của các tổ chức lớn đều có biểu cảm khác nhau. Trong đám đông, người bình tĩnh nhất vẫn là Lý Huyền Nhất. Một kiếm trong tay, dù sinh vật cấp A đích thân đến cũng có thể bị một kiếm chém chết. Lý Huyền Nhất cười lạnh, cố lộng huyền hư. Toàn bộ cung điện chìm xuống suốt 2 phút, hoàn toàn không thể xác định lúc này mọi người cách mặt đất cao bao nhiêu. Lớp đất đá phía trên cung điện lại khép lại. Nếu không lấy được trận nhãn, mọi người chỉ có thể bị vây chết. Đám tán tu hoảng sợ. Thực lực của họ quá thấp, thật sự không chịu nổi gió lớn mưa rào cản trở. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra, chúng ta có ra ngoài được không? Các tổ chức lớn đều ở đây, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, phải không? Đây là lời tự an ủi của tán tu. Kỳ thực, ngay cả bản thân họ nói ra cũng không tin lắm. Khi toàn bộ cung điện mất đi nguồn sáng, nó nhanh chóng chìm vào bóng tối, trong nháy mắt đạt đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Nhanh lấy đèn pin ra. Một tán tu nói. Bên kia, một cao thủ của Phượng Hoàng xã đột nhiên tạo ra một ngọn lửa nhanh chóng lớn mạnh trên tay. Nhưng ngay sau đó, một luồng kim quang từ trong đám tán tu chiếu thẳng đến. Ánh sáng đó cực kỳ chói mắt, khiến ngay cả vị cường giả cấp B này cũng cảm thấy mắt nhói đau. Cường giả run tay, ngọn lửa tắt ngấm. Ta mẹ nó. Nhanh tắt đi. Tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 399. Đến từ... Cần biết rằng Lữ Thụ chiếu theo cả một hướng, chứ không phải một người. Không khí vốn đang căng thẳng trong cung điện bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng chửi rủa. Cái này mẹ nó là ai vậy? Ta có phải bị mù rồi không? Trong cả một hướng người đó, sợ là phải có 1/4 số người lúc đó đang đối diện với hướng của Lữ Thụ. Lý Nhất Tiếu ngơ ngác nhìn Lữ Thụ bên cạnh, ngưu bức. Đám tán tu phía sau Lữ Thụ chấn động. Hoàn toàn không hiểu tên này rốt cuộc cầm vật gì. Đây là pháp khí sao? Chỉ là đại huynh đệ. Ngươi nhắm thẳng vào các tổ chức lớn tấn công không sai biệt như vậy thật sự được sao? Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ lại, Lữ Thụ đã với vẻ mặt vô tội quay người lại. Ngoạ tào, lại mù một vùng, Lữ Thụ cảm thấy, cứ xoay tròn 360 độ chiếu sáng như vậy, không khéo lát nữa sẽ thắp sáng ngôi sao thần thứ 5. Thế nhưng, ngay khi hắn chuyển sang hướng tiếp theo, chợt thấy con rồ vậy mà chịu đựng ánh sáng nhìn về phía mình. Vẻ mặt vui vẻ không hề thay đổi chút nào vì ánh sáng mạnh mẽ đó. Mái tóc vàng nhạt chiếu rạng rỡ dưới ánh kim quang. Con rồi nhận ra mình, Lữ Thụ xác nhận. Giờ phút này, trong lòng Lữ Thụ đột nhiên hiện lên một câu nói, người có thể sinh như kiến mà đẹp như thần. Câu nói này nguyên vốn không phải để hình dung vẻ đẹp của con người, nhưng Lữ Thụ thật sự nghĩ đến câu này. Mắt thấy con rồi nước mắt sắp trào ra, Lữ Thụ vội vàng tắt nhật kính đi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Hắn thật không ngờ đối phương lại đổi ánh sáng nhật kính chói chang mà nhìn về phía này. Quan trọng là ngươi có quay lưng lại ta cũng không thấy mà. Tại sao vẫn cứ phải nhìn? Lữ Thụ mơ hồ cảm thấy, đối phương dường như chỉ muốn khoe vẻ xinh đẹp của mình cho hắn xem mà thôi. Lý Nhất Tiếu do dự một chút nói, Lữ Thụ huynh đệ, pháp khí này của ngươi có thể cho ta mượn chơi thử một chút được không? Lữ Thụ sửng sốt, trực tiếp nhét nhật kính vào tay Lý Nhất Tiếu, cho ngươi. Trong cung điện vừa khôi phục bóng tối, các cường giả của các tổ chức lớn mới từ từ nhìn lại phía này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nghe một giọng cười hô to. Đầu to, nhìn về phía này. Rắc, trong cung điện lại sáng như ban ngày. Lý Nhất Tiếu, người ta thế bất lưỡng lập. Quỹ ngân sách có quản lý không đây? Ngay lúc này, cung điện cuối cùng cũng ngừng lại không hạ xuống nữa. Lý Huyền Nhất bay lên không trung tiến đến, giật lấy nhật kính trong tay Lý Nhất Tiếu ném lại cho Lữ Thụ. Sau đó tức giận quay đầu nói với Lý Nhất Tiếu, ít gây chuyện đi. Lý Nhất Tiếu ngoan ngoãn không lên tiếng. Người khác còn có thể thử đánh thử một chút, đây là thật sự đánh không lại. Nhưng chuyện này không phải Lữ Thụ khơi mào trước sao, sao ngươi lại không nói hắn? Lúc này, không ít người đều cầm thiết bị chiếu sáng trong tay. Sau khi không còn nhật kính quấy nhiễu, mọi người mới cuối cùng có tâm tư dò xét xung quanh. Chỉ là cung điện này cũng chẳng có gì thay đổi cả, dường như chỉ đơn giản là chìm sâu vào lòng đất mà thôi. Các ngươi nhìn. Có người đột nhiên hô lớn. Tên tán tu kia hô to, chiếu đèn pin cường quang trong tay về phía cửa chính cung điện, chỉ thấy nơi đó tối om, lại không bị bùn đất và hắc thạch che lấp. Cửa vào ban đầu, lại trở thành lối ra hiện tại. Đám tán tu không dám nhúc nhích. Ai biết được trong bóng tối kia có cái gì, còn các tổ chức lớn thì hai mặt nhìn nhau. Phượng Hoàng xã đi đầu dẫn người xông về phía cửa. Trước đó bọn họ đã quyết định phải tiên hạ thủ vi cường đi tìm trận nhãn, hiện tại mắt thấy đầu mối đã xuất hiện, lập tức không do dự nữa. Khi có người dẫn đầu, bầu không khí liền hơi dịu đi một chút, khát vọng về trận nhãn trong lòng mọi người lại một lần nữa bùng cháy. Bởi vì đám tán tu chặn cửa, nên các tổ chức lớn lúc này muốn xuyên qua đám đông đến cổng có chút khó khăn. Tuy nhiên, các tổ chức lớn lại như có ăn ý, cùng nhau đuổi tất cả tán tu ra ngoài. Bọn họ lại muốn đuổi những tán tu này đi trước, để tán tu đi đầu ra khỏi cửa chính cung điện làm bia đỡ đạn. Nếu Lý Huyền Nhất ở đây, bọn họ tất nhiên không dám làm như vậy. Đáng tiếc Lý Huyền Nhất đã bay mất, các tổ chức lớn hoàn toàn không coi trọng tính mạng của tán tu. Vạn nhất bên ngoài có nguy hiểm gì, liền để đám tán tu đi đầu gánh chịu. Mà lúc này, không ai chú ý tới, thân ảnh của vị cường giả thần tập, Ue Udotegami trong bóng tối hỗn loạn dần dần biến mất. Nhưng ngay sau đó, Lữ Thụ đột nhiên cầm nhật kính chiếu về phía vị trí Ue Udotegami biến mất. Tia sáng mạnh mẽ lại chiếu lên trần cung điện tạo ra một bóng người nửa trong suốt. Người kia đang một tay nắm lấy một thanh wakizashi màu tím, còn tay kia thì đang che mắt. Lữ Thụ điên cuồng gào thét, mau nhìn nơi đó có cái gì, quái vật bóng tối à, đánh hắn. Các cường giả của các tổ chức lớn chưa kịp làm rõ tình huống như thế nào, nhưng trong hoàn cảnh này đột nhiên có dị tượng xảy ra, còn đâu dung người suy nghĩ. Đám tán tu đương nhiên theo bản năng lùi lại, còn các cường giả thì theo bản năng xuất thủ. Người đầu tiên xuất thủ chính là vị cường giả của Phượng Hoàng xã tên là Hồ Quất. Trong tay hắn bay ra mười mấy con hỏa Phượng Hoàng nhào về phía bóng người kia. Đến từ Ue Udotegami giá trị tiêu cực, cộng 999. Bởi vì ánh mắt của Ue Udotegami lúc trước quá mức âm lãnh, nên Lữ Thụ vẫn luôn chú ý hắn, sợ tên này đánh lén hắn và Lý Nhất Tiếu. Người khác không thấy thân ảnh tên này mờ đi, Lữ Thụ lại chú ý tới, mà đối phương cũng không phải là thuật ẩn thân chân chính gì, dường như là dựa vào một loại lực lượng nào đó trong cơ thể để bẻ cong ánh sáng, dẫn đến giống như ẩn hình. Chỉ là bị Lữ Thụ chiếu như thế liền hiện ra. Ue Udotegami không thể không một lần nữa hiện ra thân hình nhảy lùi lại, dừng tay, là ta. Nhưng mười mấy con hỏa phượng hoàng của Hô Quất căn bản không tiêu tán, lại tiếp tục xông về phía Ue Udotegami. Hô Quất bình tĩnh cười cười, xin lỗi, hỏa phượng hoàng của tôi thả ra thì không thu lại được. Ánh mắt của Ue Udotegami càng lúc càng âm trầm. Hắn không nói gì, bởi vì hắn biết rõ Hô Quất này thật ra là cố ý. Hiện tại trận nhãn rất có thể ngay ở phía trước, không ai muốn thêm một người xuất hiện để tranh giành. Vừa rồi nếu hắn bị thương, e rằng những cường giả khác cũng sẽ cùng nhau xuất thủ ném đá xuống giếng. Đây chính là giới tu hành chân thật, mỗi cường giả đều là cá mập trắng bơi lội trong biển sâu, ngửi thấy mùi máu tươi liền sẽ mở cái miệng to như chậu máu nhắm người mà ăn. Ue Udotegami cắn răng ném ra mười mấy chuôi shuriken. Ngay trong khoảnh khắc này, mỗi chuôi shuriken đều trúng đích một con hỏa phượng hoàng một cách chuẩn xác. Không khí lập tức nổi lên sóng nhiệt khổng lồ. Hỏa phượng hoàng đều tiêu tan trong bóng tối, chói lọi mà cũng kinh khủng. Shuriken bị vụ nổ của hỏa phượng hoàng ảnh hưởng đều trạch hướng, lao về phía bức tường đá cạnh cung điện. Mà có hai thanh lại đồng thời xuyên qua hai tên tán tu. Hai tên tán tu này sắp gặp tai bay vạ gió. Ngay lúc này, hai thanh shuriken kia lại bị hai ngón tay sạch sẽ thon dài nắm lấy. Ue Udotegami ngẩng đầu nhìn lên. Vị cường giả thiên la địa võng đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kia, vậy mà đang cầm hai thanh shuriken màu đen của hắn dò xét. Ue Udotegami thậm chí không chú ý tới shuriken bị đối phương nắm lấy từ lúc nào. Sau đó quay người bỏ chạy. Đến từ Ue Udotegami giá trị tiêu cực, cộng 666. Ue Udotegami phản ứng mất 2 giây mới hiểu được, thì ra tên này chuyên môn đến để cướp kiếm trong tay hắn. Đây là loại tuyển thủ gì vậy mà lại làm chuyện này? Không khó coi sao? Shuriken của Ue Udotegami kia cũng không phải vật phàm. Trừ hai thanh trong tay Lữ Thụ ra, số còn lại sau khi ném ra ngoài bị Ue Udotegami vẫy tay liền kéo lại. Còn bên Lữ Thụ, shuriken dưới sự triệu hoán của Ue Udotegami không ngừng giãy giụa, nhưng bất kể shuriken giãy giụa thế nào đều không cách nào thoát khỏi tay Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không để ý gì khác, trực tiếp ném vào sơn hà ấn cho thần thủy nuốt chửng. Đến từ Ue Udotegami giá trị tiêu cực, cộng 999, vừa rồi tia sáng mạnh mẽ kia chiếu hắn hiện hình, lúc này lại mạnh mẽ cướp kiếm trong tay hắn. Thù mới hận cũ chồng chất, ánh mắt của Ue Udotegami tựa như một con rắn độc kịch độc. Muốn chết. Mắt của Ue Udotegami đột nhiên híp lại, giống như quỷ mị đuổi theo Lữ Thụ. Hắn nhảy lên một cái, lại dẫm lên vai tán tu tiến lên, còn thân ảnh của bản thân lại lần nữa bắt đầu mờ đi. Mà những tán tu bị dẫm lên kia lại cảm giác một luồng lực lớn truyền đến, từ vai đến xương sống lưng lại không chịu nổi lực lượng này mà vỡ vụn. Xuống đây cho ta. Không biết trước đó trốn ở đâu, Lý Nhất Tiếu lại đột nhiên từ dưới đất mọc lên, pháp ấn mãnh hổ sống động, như thật mở cái miệng to như chậu máu đánh tới một chỗ trên không trung. Nắm đấm của Lý Nhất Tiếu cũng theo sát. Lý Nhất Tiếu quả nhiên đã sớm thương lượng với lữ thụ làm mồi nhử, còn hắn mai phục đánh lén. Kỳ thực bọn họ có thể đợi thêm một chút, dù sao nơi này cường giả vây quanh, nhưng thiên la địa võng và thần tập từ trước đến nay không đội trời chung, Lý Nhất Tiếu đợi không được. Hơn nữa, Lý Nhất Tiếu cũng chưa bao giờ chờ thêm ai. Nắm đấm hòa lẫn pháp ấn, hơn 20 năm khổ tu của Lý Nhất Tiếu phát huy tinh tế trong một quyền này. Tất cả tán tu thậm chí kinh hãi không kịp tránh né, đã thấy lông mày chán sắc bén của mãnh hổ pháp ấn chạm vào một thân ảnh trong suốt. Chỗ trống không, một vòng đao ảnh màu tím đột nhiên xuất hiện, Oai Tê Gami bị mai phục quả quyết xuất đao. Thái đao màu tím như độc xà phun nọc chém tới nắm đấm của Lý Nhất Tiếu, ngay cả trong mắt của Oai Tê Gami cũng biến thành màu tím. Đao này lai lịch bất phàm, không phải pháp khí chế tạo hàng loạt mà là truyền thừa từ thượng cổ. Ngay lúc đao và nắm đấm sắp chạm nhau, Lý Nhất Tiếu hòa là một thể với mãnh hổ pháp ấn. Một cây hắc long mâu đột nhiên xuất hiện trong tay Lý Nhất Tiếu, thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ của hắn đưa tay ra, oanh một tiếng, hắc long và yêu đao màu tím đụng vào nhau. Trong yêu đao màu tím chui ra một con rắn nhỏ lao về phía Lý Nhất Tiếu, nhưng bị hắc long từ hắc long mâu bay lên không trung ngậm lấy. Mọi người đều tưởng con rắn nhỏ màu tím này sẽ chết, nhưng họ phát hiện nó bị hắc long cắn mà không hề hấn gì, ngược lại còn cắn một cái vào cổ hắc long. Rắn và rồng lăn lộn quấn quýt không ngừng trên không trung, tất cả tán tu nhao nhao né tránh, nhường không gian. Bây giờ họ mới hiểu thế nào là cường giả chân chính. Những tán tu như họ thậm chí không dám trêu chọc cả khí linh trong tay cường giả. Nhưng đúng lúc này, lữ thụ bỗng nhiên quay lại, toàn thân bao phủ trong thần thủy khổng lồ, quang mang bắn ra bốn phía. Đám tán tu ngoảnh đầu lại, ngẩn người không nhận ra lữ thụ, chính là người vừa rồi chiếm shuriken của Aitegami rồi bỏ chạy. Có người kinh ngạc nói, Pikachu, hóa ra ngươi chính là cái Pikachu đó. Vị này là tán tu lúc trước bị lữ thụ bắt đào đất. Thần mẹ nó Pikachu. Lữ thụ không vui, ngươi từng thấy Pikachu chân dài thế này chưa? Lão tử là Ranger Bing. Câu nói này lữ thụ dùng tiếng Hoa, đám tán tu không phải Hoa Kiều cũng không hiểu hắn nói gì. Kết quả, những người Hoa Kiều trong đám tán tu lại bật cười. Cái này rõ ràng là đang thăm dò di tích rất nghiêm túc, mọi người còn không biết lát nữa có sống sót được không? Kết quả cái màn này lại diễn tuồng. Có cường giả nhận ra kim thủy này, chỉ là hơi nghi hoặc cái này tựa như là thần vật của bá tước. Lại bị hắn lấy được. Có người xác định nói, bá tước bị Nhiếp Đỉnh một đao nghiền ép, vốn đã cực kỳ nổi tiếng trong giới tu hành. Hơn nữa người này cực kỳ khát máu. Sau này mọi người mới biết hóa ra gã này muốn cướp đoạt pháp khí để nuôi dưỡng thần vật của hắn, cũng chính là thần thủy của lữ thụ. Tin tức bá tước bị giết luôn bị thiên la địa võng phong tỏa, nhưng thiên la địa võng không thể đảm bảo bên trong mình không có một gián điệp nào. Cho nên tin tức bá tước tử vong đã sớm xuất hiện trên Hắc Ám Vương Quốc. Trong đó cũng bao gồm tin tức Anthony tử vong. Khi đó lữ thụ dùng tài khoản của Anthony kiếm được một khoản tiền lớn trên Hắc Ám Vương Quốc, hơn nữa còn lừa được không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc ấy mọi người đều tưởng Anthony có phải nghèo đến điên rồi không, kết quả sau này mới biết Anthony chết tại di tích hồ nước mặn. Thế là mọi người đối chiếu thời gian đăng bài liền cảm thấy có chút không đúng, bởi vì lúc tài khoản Anthony đăng bài, di tích hồ nước mặn đã kết thúc rồi. Nói cách khác, có người dùng tài khoản Anthony lừa mọi người một phen. Mọi người vẫn không biết là ai làm. Sau này Hắc Ám Vương Quốc lần theo dấu vết phái người tiến vào cảnh nội Trung Quốc, tìm kiếm manh mối về quán net kia. Kết quả đến quán net họ phát hiện. Camera giám sát đều hỏng, màn hình giám sát cũng căn bản không mở, mà giám sát trên đường tuy tốt, nhưng đối phương dường như hoàn toàn tránh né giám sát, hơn nữa một số giám sát thỉnh thoảng sẽ bị màn hình đen, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Người của Hắc Ám Vương Quốc suy đoán đây là có thứ gì đó, che chắn tầm nhìn của camera. Họ có người hỏi chủ quán net. Đêm hôm đó có người nửa đêm mở thẻ. Chủ quán nhớ rất rõ, vì quán net kia rất cũ, hơn nữa cũng rất ít người đến vào 3, 4 giờ sáng. Dù sao thời gian bao đêm cũng sắp hết, dù là người chơi đa số đã sớm ngồi ở trong. Kiểm tra chứng minh thư khi đăng ký cũng phát hiện vấn đề của chứng minh thư đối phương. Chứng minh thư là thật, nhưng họ theo manh mối đi tìm người này thì lại phát hiện, người này đã mất tích từ 2 năm trước, căn bản không biết đi đâu. Cho nên, đến bây giờ Hắc Ám Vương Quốc cũng không thể xác định rốt cuộc là ai lừa mọi người. Người nói là người trong thiên la địa võng đi, nhưng thiên la địa võng các ngươi trực tiếp đăng nhập trên Hắc Ám Vương Quốc, chúng ta thì chúng ta có thể làm gì ngươi? đến mức phải đi cái loại quán nét nhỏ này sao? Bây giờ mọi người thấy đồ vật của bá tước mới nhớ ra, cường giả cấp B vẫn lạc trong tay tu sĩ phương Đông đã không còn ít nữa. Toàn thế giới mới có bao nhiêu cường giả cấp B chứ? Tuy nhiên, diện tích thần vật của bá tước ta nhớ còn rất nhỏ mà, tại sao đến tay hắn lại nhiều như vậy? Một cường giả suy tư nói. Họ hiện tại hoàn toàn là trạng thái xem trò vui. Trong nhận thức của họ, đây là hai cường giả cấp B của Thiên La Địa Võng liên thủ lừa thần tập, căn bản không có gì khó tin. Chỉ là họ không biết, lữ thụ căn bản không phải cấp B, nghe nói thần vật của bá tước nhất định phải nuôi dưỡng bằng pháp khí. Chẳng lẽ Thiên La Địa Võng dốc hết tài nguyên cho người này? Nhưng vấn đề là cái này cần nuốt bao nhiêu pháp khí? Vị cường giả này nghĩ thôi đã đau lòng, Thiên La Địa Võng quả nhiên nhiều tiền của. Kỳ thực thần thủy có thể trưởng thành tốt như vậy, chẳng liên quan nửa xu đến Thiên La Địa Võng. Tất cả đều nhờ lữ thụ tự mình kiên trì không ngừng lừa người, còn có bất kể phẩm chất gì đều cho ăn. Tượng đá quỷ cũng cho ăn, còn có cái gì không thể cho ăn. Nếu những hắc thạch kia có thể cho thần thủy ăn, lữ thụ căn bản sẽ không tiến vào cung điện này. Chỉ cần cho hắn thêm 10 ngày, hắn dám để di tích thiếu nước này có thêm một con sông lớn. Cái gọi là thủ đoạn ở tinh không không nhiều, chỉ cần thần thủy này thôi đã đủ thần dị. Cùng đi thăm dò những thứ không biết, còn không bằng trước tiên phát huy ưu thế của thần thủy đến vô hạn. Đến lúc đó người khác chỉ có thể chơi biển động thông thường gì đó, thần thủy của lữ thụ đi qua có thể trực tiếp ăn mòn một tòa thành thị. Đương nhiên, chỉ sợ cũng không có nhiều pháp khí như vậy để hắn phát triển đến cấp độ đó. Lữ thụ khí thế hung hăng xông đến, ta đến giúp ngươi. Waitegami không ngờ đối phương lúc này lại quay lại. Hắn và Lý Nhất Tiếu chiến đấu vốn đã rất vất vả, lúc này lại thêm một người nữa thì thật sự không cách nào đánh được. Mắt Lý Nhất Tiếu cũng sáng lên. Chỉ dựa vào một mình hắn thật sự chưa chắc đã hạ được Waitegami, mau tới. Đột nhiên Waitegami một tay vung đao chém giết với Lý Nhất Tiếu, còn tay kia thì đưa hết kiếm trong tay ra, toàn bộ đánh tới lữ thụ. Waitegami lo lắng mình không địch lại hai người, còn Lý Nhất Tiếu thì mừng rỡ vì viện quân đã đến. Kết quả là giây tiếp theo, lữ thụ dùng thần thủy chặn lại tất cả Shuriken, sau đó lại chạy. Lữ thụ vẫn luôn nhớ nhung những Shuriken còn lại trong tay Waitegami. Waitegami, Lý Nhất Tiếu, đến từ Waitegami giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Mọi người đều cho rằng đây là cục diện Thiên La Địa Võng nhằm vây giết Waitegami. Hơn nữa lữ thụ quả thực đã xông vào trước mặt mọi người. Chỉ có điều, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới rằng, tên này vậy mà tiếp lấy thanh kiếm trong tay rồi bỏ đi, cứ như thể hắn hoàn toàn chỉ vì đoạt lại Shuriken vậy. Không đúng. Tên này chính xác là quay lại chỉ để đoạt Shuriken. Nhiều người trong số cường giả cấp B đã đoán được thần thủy là thần vật do Ơn để lại. Phương pháp hấp thụ thuộc tính khí đã lộ rõ. Sở dĩ Ơn có thể giết nhiều người như vậy trước đó, không phải vì Ơn có khả năng khắc chế công kích pháp khí cận chiến sao? Nếu là pháp khí được thi pháp ra chỉ còn dễ nói, hoặc giống như Hắc Long Mâu có linh khí hỗ trợ chiến đấu cũng dễ nói. Nhưng nếu là vật như Shuriken, nhất định chỉ có thể đi mà không thể quay về. Có cường giả đột nhiên kinh ngạc bắt đầu nói, khó nói thần vật của hắn lớn mạnh đến như vậy, đều là dùng phương pháp này lừa gạt mà có được. Ta thấy rất có khả năng. Những Shuriken bị hắn cưỡng ép tiếp nhận coi như bị hủy, Waitegami lỗ nặng. Cái đó cũng không đúng à, hắn rốt cuộc đã lừa gạt bao nhiêu pháp khí của người khác. Gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Còn về phía tổ chức thần tộc, các cao thủ rõ ràng nghi ngờ rằng con rời nhà mình yêu thích chính là cao thủ Thiên La Địa Võng kia. Bây giờ nhìn thấy vị cao thủ này hành động ngoài dự liệu như vậy, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cor, ngươi thích hắn sao? Cor vui vẻ nhìn bóng lưng lữ thụ biến mất ở cửa lớn cung điện và gật đầu. Đúng vậy, chính là hắn. Mọi người trầm mặc rất lâu. Cường giả cấp B dẫn đội của thần tộc bình tĩnh nói. Cor, ta hiểu vì sao ngươi nói ngươi có tiền là ưu thế, ngươi rất hiểu hắn. Waitegami sững sờ nhìn bóng lưng lữ thụ. Chính lúc này, Lý Nhất Tiếu dùng một mâu đâm rời thân đao của hắn, khiến cho cửa mở rộng trên người hắn lộ ra nhiều sơ hở. Ngay sau đó, Lý Nhất Tiếu tung quyền đánh tới, vậy mà lại đấm Waitegami bay mạnh vào bức tường đá phía sau cung điện, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Hai bên đều bị lữ thụ quấy nhiễu một lát, chỉ có điều, Lý Nhất Tiếu thần kinh kiên định, hơn nữa cực kỳ giỏi về lừa gạt. Lúc lữ thụ quay người chạy đi thu hút cửu hận, Lý Nhất Tiếu đã biết thời cơ của mình đã đến. Sau đó, tất cả cường giả đứng ngoài quan sát đều nhìn thấy, máu tươi mà Waitegami phun ra vậy mà lại bị đá đen dưới đất hút thẳng vào. Còn vùng phù văn khắc họa đó, thì ánh sáng đỏ tối tăm hiện lên. Các cường giả nhíu mày, địa cung này có gì đó kỳ lạ, vậy mà hút máu tươi của người. Hành sự cẩn thận đi, lúc này Waitegami dù bị thương cũng không dám phân tâm, bởi vì Lý Nhất Tiếu vẫn không ngừng tay. Chỉ là bây giờ không thích hợp để chiến đấu nữa. Nếu trong chiến đấu tiếp tục bị suy yếu thực lực, e là dù Lý Nhất Tiếu không giết hắn, các cường giả cấp B khác cũng sẽ động thủ. Không chỉ vì quan hệ cạnh tranh giành giật trận nhãn, mà là yêu đao trong tay hắn quá sức mê người. Vô số cường giả đều muốn có được pháp khí có linh khí, dù sao linh khí đã có thể trở thành một trợ giúp lớn khác bên ngoài pháp khí. Không thể chiến đấu tiếp nữa, vậy thì rời đi. Đột nhiên, Ueudotegami chảy máu mắt. Lý Nhất Tiếu nhíu mày đề phòng. Trước đó, hắn chỉ thấy cảnh tượng này dưới di tích Bắc Mang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ có điều khi đó có 7 người hiến tế bản thân, cứng rắn nâng cao thực lực của một người trong đó, còn chính bản thân họ lại trực tiếp tử vong. Trước đó, Nhiếp Đình sau khi đi một chuyến thần tập trở về cũng đề cập đến việc này. Nghe nói đây là thủ đoạn nâng cao thực lực tạm thời của cao thủ thần tập, với cái giá hy sinh căn cơ. Cũng giống như phương pháp liều mạng, mà các cường giả cấp D trong Thiên La Địa Võng nắm giữ vậy. Sử dụng xong thì không còn khả năng tiến thêm tấc nào nữa. Trên thực tế, không riêng gì cấp D nắm giữ, chẳng hạn như cao thủ cấp C như Hắc Chí Siêu bọn họ cũng đã biết. Tất cả đều thuộc về thủ đoạn cuối cùng cầu sinh trong tuyệt cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng. Lòng Ueudotegami rỉ máu. Sử dụng phương pháp kia đồng nghĩa với việc hắn không còn cách nào thăng lên cấp A nữa. Nhưng lúc này, các cường giả như Howard của các tổ chức lớn như Phượng Hoàng xã đều đã bắt đầu lặng lẽ không tiếng động tiếp cận phía này. Nếu hắn không đi nữa, e là thật sự không đi được. Chỉ là hắn không thể hy sinh vô ích. Công pháp này có thể nâng hắn lên cấp B đỉnh phong trong thời gian ngắn, hoàn toàn có được thực lực nghiền ép Lý Nhất Tiếu. Ueudotegami tính toán rằng, nếu hắn lợi dụng lúc thực lực tăng lên để giết chết Lý Nhất Tiếu, thì cũng coi như giải hận. Tính toán sơ qua thời gian thực lực mình tăng lên, Ueudotegami cảm thấy thời gian của mình hoàn toàn đủ. Yêu đao trong tay hắn đột nhiên phóng ra ánh sáng tím. Con rắn nhỏ màu tím cuốn quýt cùng Hắc Long, kia vậy mà lại tăng thêm sức mạnh đột ngột, thoát khỏi miệng Hắc Long và lao về phía Lý Nhất Tiếu. Ueudotegami như quỷ mị lao tới Lý Nhất Tiếu. Ngay lúc hắn cho rằng, có thể dùng thủ đoạn nghiền ép thực lực nhanh chóng chém giết Lý Nhất Tiếu thì Lý Nhất Tiếu, vậy mà lại trực tiếp quay người chạy. Điều này quả thực một chút tiết tháo của cao thủ cũng không có à. Kỳ thực, tất cả mọi người đều hiểu đây là lựa chọn thông minh nhất. Tất cả mọi người đều biết Ueudotegami đột nhiên tăng cao thực lực chắc chắn có tính hiệu quả. Bây giờ giao chiến với hắn tất nhiên không sáng suốt. Nhưng ngươi cái này chạy cũng quá quả quyết à. Một người đánh không lại thì chạy, một người đoạt đồ vật liền chạy. Bây giờ Thiên La Địa Võng thế nào? Trước kia Nhiếp Đỉnh Thiên La của các ngươi đánh ra sự kiên cường ở đâu, bị hai người các ngươi ăn rồi à? Lúc này Lữ Thụ bên ngoài cung điện nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy phía ngoài cửa chính cung điện là một khoảng đất trống khoáng đạt. Còn trên bức tường đá ở rìa khoảng đất trống này, lại có những hang động chi chít, giống như mấy chục khối than tổ ong vậy. Mỗi cái hang động đủ cao hơn một người. Dường như mỗi lối đi trong này đều có thể thông đến những nơi khác nhau. Nếu thật là như vậy, thì mấy trăm cửa vào hang động đen tối này chính là thông đến trên trăm địa phương. Lão gia tử cũng không biết đi đâu. Tuy nhiên, Lữ Thụ cảm thấy điều hắn ít cần lo lắng nhất lúc này chính là Lý Huyền Nhất. Lữ Thụ vừa nhanh chóng nuốt chừng mười mấy chuôi shuriken kia, vừa quan sát sơ qua. Bên trong những hang động này thông suốt giao thoa khắp nơi. Ở đây đừng nói tìm trận nhãn, không khéo còn sẽ triệt để mất phương hướng bị vây chết ở bên trong. Lần này số lượng tu hành giả tiến vào di tích tượng đảo quả thực rất đông. Nhưng nếu phân tán thành mấy trăm nhóm để tiếp tục khám phá, như vậy lực lượng sẽ bị phân tán rất lớn. Điều này chẳng phải là tạo cơ hội cho sinh linh trong di tích này sao? Ngay lúc Lữ Thụ suy tư, hắn chợt nghe trong cung điện truyền đến tiếng ồn ào rất lớn. Tuy nhiên, Lữ Thụ không quá coi là gì. Dù sao, thực lực của Lý Nhất Tiếu không phải phô trương thanh thế, đó là Thiên La thực sự à? Hơn nữa, mình không phải còn giúp hắn sao? Mình thế nhưng đã giúp Lý Nhất Tiếu chịu đựng nhiều shuriken đến vậy mà. Nói chung, tuy Lý Nhất Tiếu vô cùng không đáng tin cậy, nhưng về mặt đánh nhau, Lữ Thụ vẫn rất yên tâm về hắn. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ chợt thấy Lý Nhất Tiếu cúi đầu phi nhanh ra ngoài, huynh đệ chạy mau. Lữ Thụ có chút mê mang, chẳng lẽ không thể khen ngươi một câu sao? Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy hai hàng huyết lệ trên mặt Ueudotegami, rồi liên tưởng đến sự quỷ dị của cái hố tròn dưới di tích Bắc Mang lúc trước, hắn liền hiểu ra gã Ueudotegami này sợ là bạo chồng rồi. Lý Nhất Tiếu như một trận cuồng phong, run rẩy thân thể đồ sộ lướt qua Lữ Thụ, chạy mau, lão già liều mạng rồi. Chưa kịp để Lữ Thụ phản ứng, Lý Nhất Tiếu đã tùy tiện chui vào một cái hố rồi mất dạng. Lữ Thụ hít một hơi khí lạnh, người mẹ nó còn có thể hố hơn nữa không? Ueudotegami chạy ra khỏi cung điện, khi hắn nhìn thấy những hầm động dày đặc trên vách đá trước mặt liền mừng rỡ khôn xiết, đây chính là con đường sống của hắn. Chỉ cần hắn trốn thoát, ổn định lại thực lực cấp B, thì trận nhãn trong di tích này chưa chắc đã hoàn toàn vô duyên với hắn. Thực tế, Ueudo Tegami đã dùng tiền đồ tương lai của mình để đổi lấy một cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại hắn cũng không bị thương thế nghiêm trọng gì. Mắt thấy Lý Nhất Tiếu rất khó đuổi kịp, hắn liền chuyển ánh mắt về phía Lữ Thụ đang ăn mòn thanh kiếm trong tay hắn. Lữ Thụ lúc đó liền cứng đờ, ha ha, nếu như ta nói ta đang bảo dưỡng và đánh sáp, khai quang cho thanh kiếm trong tay ngươi. Thôi được, ta biết rõ ngươi không tin, Lý Nhất Tiếu ta tiên sư cha mày. Lữ Thụ nhìn thấy sắc mặt Ueudo Tegami càng ngày càng âm trầm, liền thầm chửi ẩm Lý Nhất Tiếu. Lúc này cũng không màng đến cái khác, Lữ Thụ cũng quay đầu chạy. Nhân lúc Ueudo Tegami còn cố kỵ thực lực của mình, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Ueudo Tegami nội tâm một trận đau lòng, hơn 10 chuôi Shuriken này là hắn giành được, từ tay một cường giả phe phái đối địch khác trong cuộc đấu tranh nội bộ của thần tập, dùng rất tốt. Không chỉ vô cùng sắc bén, hơn nữa từng chuôi Shuriken đều có thể điều khiển từ xa, tuy kém xa phi kiếm của Thiên La Địa Võng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Trong những trận chiến bình thường, kỹ năng truyền thừa nội bộ của thần tập thật sự có chút thiếu sót về phương diện tấn công tầm xa. Đây cũng không chỉ là vấn đề của riêng thần tập, mỗi môn phái truyền thừa đều sẽ có ít nhiều thiếu sót, không có công pháp nào là thập toàn thập mỹ. Vì vậy, bọn họ phải bù đắp thiếu sót của mình bằng pháp khí, ví dụ như yêu đao tử xà trong tay Ueudo Tegami, ví dụ như những thanh kiếm pháp khí trong tay hắn. Bình thường hắn luôn bảo vệ yêu đao và Shuriken rất cẩn thận, kết quả lại bị tên lính Langer trước mặt này hủy diệt hoàn toàn, ngươi dám tin không? Lúc này Ueudo Tegami đã hoàn toàn quên đi mối hận với Lý Nhất Tiếu, trong mắt hắn chỉ còn lại Lữ Thụ một người. Ueudo Tegami hiện tại suy nghĩ cẩn thận mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tên nuốt kiếm trong tay mình lúc nãy căn bản không phải cái gì cao thủ cấp B mới nổi của Thiên La Địa Võng. Nếu không, cho dù hắn có là đỉnh phong cấp B đi nữa, một mình cũng không thể nào đánh lại hai người. Sơ suất, nếu sớm biết như vậy, lúc Lữ Thụ lại xông trở lại, hắn nên tránh Lý Nhất Tiếu trước, giết chết thiếu niên này để lập uy. Lữ Thụ vừa chạy về phía hầm động gần hắn nhất, vừa quay đầu nhìn thoáng qua, lúc đó hắn thấy đau đầu, tên Ueudo Tegami này sao lại không đuổi Lý Nhất Tiếu chứ? Lữ Thụ là ngụy lực lượng hệ, không nói gì khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốc độ ngược lại có thể ngang hàng với sơ giai cấp B, nhưng vấn đề là Ueudo Tegami hiện tại bị Lý Nhất Tiếu đánh cho liều mạng, trực tiếp tăng lên đến đỉnh phong cấp B, điều này đương nhiên nhanh hơn Lữ Thụ rồi. Lữ Thụ khẩn trương, xem ra nếu không sử dụng át chủ bài giữ nhà, rất có thể sẽ không thoát được, nhưng mà chưa kịp nghĩ xong phải làm sao, bất chợt từ bên cạnh xuất hiện một bóng người, dao găm trong tay phát ra ánh sáng u tối, nhanh chóng đâm về phía Ueudo Tegami. Đối phương tốc độ cực nhanh, lại ra đòn rồi đi ngay. Dường như chỉ đơn thuần là giúp Lữ Thụ trì hoãn thời gian mà thôi. Ueudo Tegami xoay người né tránh sang bên cạnh, ngay lúc hắn định thần nhìn xem là ai đánh lén mình, đối phương đã trở về trong đám người. Chính là một chiêu này lại giúp Lữ Thụ trì hoãn thời gian, Lữ Thụ tiến vào hầm động trước khi quay đầu vừa vặn nhìn thấy vị cao thủ kia đứng bên cạnh Cor. Thái độ của cao thủ tổ chức thần tộc cũng rất rõ ràng, chỉ là giúp Lữ Thụ trì hoãn thời gian mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn mà trực tiếp chiến đấu với Ueudo Tegami. Dù sao Ueudo Tegami hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong cấp B, nếu đợi hắn suy yếu xuống sơ giai cấp B thì dễ nói, khi đó hắn vừa sử dụng bí thuật có khả năng sẽ còn suy yếu hơn. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu đánh hai bên đều bị thương, vậy chỉ có thể kẻ khác đắc lợi. Cao thủ tổ chức thần tộc vì bảo vệ Cor nên đã giúp Lữ Thụ một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không vì Lữ Thụ mà tự đưa mình vào bẫy. Lữ Thụ không nhìn nữa, cũng không quay đầu lại chui vào hầm động tối tăm. Ueudo Tegami nhìn cao thủ tổ chức thần tộc cười lạnh nói, hôm nay một kích này, thần tộc ngày khác tất có hậu báo. Nói xong, Ueudo Tegami lật trong tay ra một cái bình thủy tinh nhỏ, trong bình không biết chứa chất lỏng gì, mềm mại nhưng lại sáng rực, đây cũng là thủ đoạn chiếu sáng của Ueudo Tegami. Tất cả tu sĩ ở đây đều nhìn Ueudo Tegami tiến vào hầm động đuổi theo Lữ Thụ. Mọi người bắt đầu từ từ đánh giá cấu tạo của những hầm động này, nhiều lối đi như vậy. Bên trong nhất định giao thoa phức tạp, nhỡ đi nhầm thì không biết sẽ thế nào. Có người cảm thán nói. Trong này hẳn là một mê cung nhỉ. Các tu sĩ của các tổ chức lớn chợt nói. Các vị tán tu, đây là mê cung, nhưng ngàn vạn lần đừng hành động đơn độc. Nếu không mất tích ở trong đó thì ai cũng không cứu được các ngươi. Ý định của họ vẫn là muốn cho những tán tu này thăm dò đường đi. Nhưng vấn đề là đám tán tu cũng không ngốc. Các ngươi tổ chức lớn có thể tốt bụng như vậy sao? Mắt thấy vô số lối đi trước mặt. Không ít đoàn thể nhỏ liếc mắt nhìn nhau liền đã có quyết định, tuy phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhưng mạo hiểm cho bản thân, thì vẫn hơn là bị các tổ chức lớn kéo đi làm bia đỡ đạn. Bây giờ không phải là vấn đề họ có muốn tiếp tục thăm dò hay không, mà là dù họ không muốn, cũng sẽ bị các tổ chức lớn ép đi ở phía trước. Ngay lúc này, bất chợt có tán tu lao về phía hầm động, dù sao nơi đây có cả trăm lối đi, tổng cộng cũng không đến nỗi mình lại xui xẻo, như vậy mà sẽ gặp lại tổ chức lớn ở bên trong chứ. Đương nhiên, cũng có một nửa tán tu có chút luống cuống, họ quá do dự, lúc này cũng không dám đặt tính mạng của mình lên bàn cân để mạo hiểm. Đối với họ mà nói, cùng mình đi mạo hiểm vào nơi không biết, còn không bằng ở cùng với các tổ chức lớn. Mỗi người có mỗi lựa chọn cũng sẽ quyết định vận mệnh tương lai của mình. Lúc này Ueudotegami đang nhanh chóng xuyên qua những hầm động tối tăm, nhưng bất chợt hắn dừng bước, nâng bình thủy tinh lên nhìn về phía vách đá bên cạnh. Khả năng bắt sáng của thị giác đỉnh phong cấp B vẫn rất nhạy bén, hắn phát hiện có vấn đề trên vách đá vừa đi qua. Đó là một hàng chữ nhỏ, có dấu vết khắc rõ ràng, lẽ nào là manh mối trong di tích này? Ueudotegami lại gần nhìn, những chữ cực nhỏ khắc trên vách đá nhất định phải rất cố gắng mới có thể nhìn rõ. Chỉ thấy trên vách đá viết, ta là chủ chi thần trên trời của ngươi, bị nhốt ở đây từ 10.000 năm trước, hiện tại cần ngươi cho ta đánh 100 đồng tiền để nộp tiền bảo lãnh, ta sau khi ra ngoài nhất định giúp ngươi thăng cấp A. Tài khoản. Mặt Ueudotegami lúc đó liền đen lại, người của Thiên La Địa Võng bây giờ cũng ngây thơ như vậy rồi sao? Từ Ueudotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ thụ dùng thi cẩu để khắc chữ, hoàn toàn không cần lãng phí thời gian dừng lại. Hắn chạy về phía trước, thi cẩu và phục thị ở phía sau khắc, khắc xong thì bay về cạnh hắn, hoàn toàn không chậm trễ việc gì. Hắn vừa dùng thần thủy chiếu rõ đường đi vừa tiếp tục chạy trốn, lại vừa tiếp tục khắc chữ lên vách đá để quấy nhiễu tầm mắt Ueudotegami. Còn Ueudotegami vẫn ra sức đuổi theo, những dòng chữ trên vách đá ngày càng nhiều và càng dày đặc, truy nữa đi, ta là ba của ngươi đấy. Đến từ Ueudotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Cái quái gì thế này, lúc nào rồi mà vẫn còn muốn chiếm lợi thế miệng lưỡi? Nam mô đại từ đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, câu này cần sao chép 10 lần lên vách tường, nếu không trong 3 ngày tất có đại họa giáng lâm. Đến từ Ueudotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Ueudotegami lúc đó liền ngớ người, cái này mẹ nó sao còn kèm theo mưa đạn công kích nữa? Thiên La Địa Võng từ lúc nào lại xuất hiện một tuyển thủ thất đức đến vậy, một Lý Nhất Tiếu còn chưa đủ hay sao? Hơn nữa, tên này đặc biệt còn tiện hơn Lý Nhất Tiếu nhiều. Hai bên ngươi đuổi ta chạy, nhưng cho dù Lữ Thụ có bày trò gì đi chăng nữa, trong lúc Ueudotegami dùng căn cơ đổi lấy cảnh giới suy bại trước khi đi, tốc độ của hắn vẫn chậm hơn Ueudotegami đáng kể. Lữ Thụ hiện giờ chỉ có thể hy vọng thực lực của tên này sớm trở lại như trước kia, thậm chí thấp hơn. Nếu Ueudotegami về sau xuất hiện kỳ suy yếu và bị Lữ Thụ phát hiện, Lữ Thụ cũng rất muốn thử xem liệu mình bây giờ đơn đả độc đấu có thể đối phó với một cao thủ cấp B suy yếu hay không. Lần trước tuy hắn đánh bại Anthony, nhưng vấn đề ở chỗ lúc đó Anthony căng hết sức, cũng chỉ có thể coi là cấp C đỉnh phong, chỉ là thủ đoạn cao hơn cấp C rõ rệt mà thôi. Hơn nữa, cho dù đánh bại, hắn vẫn không thể giết chết đối phương. Lữ Thụ chạy ở phía trước. Thỉnh thoảng hắn lại nghe thấy tiếng bước chân Ueudotegami càng lúc càng gần. Lão già này sao thực lực vẫn chưa suy yếu quá mức vậy? Lữ Thụ bó tay, đều là do Lý Nhất Tiếu gây ra. Ngươi nói ngươi đánh nhau thì đánh nhau đi, sao lại đánh nổ tiểu vũ trụ? Hơn nữa đánh nổ rồi thì thôi đi, bản thân ngươi sao lại còn chạy đâu? Thấy trước mặt mình hầm động đột nhiên biến thành một đường thẳng dốc nghiêng xuống kéo dài. Lữ Thụ vừa chạy vào không bao xa, quay đầu lại đã nhìn thấy Ueudotegami xuất hiện ở cuối con hầm thẳng tắp này. Lúc này hai bên đều nhìn thấy nhau, áp lực của Lữ Thụ lập tức tăng lên. Đường thẳng là thuận tiện nhất để tăng tốc, khoảng cách giữa hai bên chỉ hơn 100 mét mà thôi, Ueudotegami vài phút là có thể đuổi kịp. Khóe miệng Ueudotegami cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, hắn tính toán mình có lẽ còn 10 phút nữa sẽ bắt đầu suy yếu, nhất định phải đuổi kịp đối phương trước đó. Chắc hẳn giết chết một cao thủ cấp C hẳn sẽ không tốn sức lắm nhỉ. Nhưng ngay lúc này, Ueudotegami chợt thấy Lữ Thụ hai tay vòng qua đỉnh đầu, như thể buộc thứ gì đó lên trán, nhưng do bình thủy tinh chiếu sáng của hắn không đủ xa nên không nhìn rõ Lữ Thụ buộc thứ gì. Ngay sau đó, ta mẹ nó, Ueudotegami chỉ thấy một vệt kim quang từ trán Lữ Thụ chiếu thẳng về phía mình, suýt nữa thì mù. Cái này mẹ nó là cái thao tác gì vậy? Đến từ Ueudotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Lữ Thụ nghĩ thầm đường hầm thẳng tắp này dài như vậy, hơn nữa hai bên lại ở trên một đường thẳng. Hắn trực tiếp dùng dây thừng buộc nhật kính ra phía sau đầu, vừa chạy nước rút vừa thôi động nhật kính. Đây quả thực là đèn pha tầm xa vô địch. Tuyệt vời, hoàn toàn không cần tốn sức, chỉ cần liên tục rót tinh thần chi lực vào là được, lại không ảnh hưởng tốc độ chạy nước rút của bản thân. Nếu cầm tay, khi chạy nước rút cực độ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng cơ thể, nhưng buộc ở sau gáy thì khác. Tự động hoàn toàn. Que Udotegami đừng nói tiếp tục đuổi, cái này mẹ nó ngay cả đường cũng thấy không rõ nữa. Hơn nữa với cái hầm chỉ rộng chừng một người thế này, hắn ngay cả chỗ trốn cũng không có, lẽ nào lại chạy ngược lại. Que Udotegami suýt nữa thì sụp đổ, rốt cuộc mình đã gặp phải loại tuyển thủ gì thế này. Que Udotegami chậm rãi dừng bước, thật sự là không thể đi tiếp được, hắn không nhìn rõ đường. Nhưng ngay lúc này, kim quang phía trước đột nhiên tắt. Mắt Que Udotegami sáng lên, lẽ nào pháp khí này của đối phương tiêu tốn linh lực quá nhiều nên không kéo dài được. Nghĩ lại lúc trước ở trong cung điện hình như cũng vậy, đối phương cũng không sử dụng quá lâu. Không trách Que Udotegami lại suy đoán như vậy, dù sao theo hắn nghĩ, đối phương bây giờ không có lý do gì để dừng lại. Cứ một đường mở đèn pha tầm xa vô địch này mà chạy trốn chẳng phải tốt hơn sao? Hắn cười lạnh một tiếng rồi đuổi theo, đã ngươi hết cách rồi thì đừng trách ta không khách khí. Kết quả, ngay giây tiếp theo, cạch. Que Udotegami lại thấy mặt trời. Đến từ Que Udotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Hơn nữa lần này, chùm kim quang này không còn sáng liên tục như lúc nãy nữa mà nháy sáng liên tục, khiến cả đường hầm giống như một sàn nhảy chuẩn bị bật nhạc vậy. Ngươi nháy cái quái gì? Đến từ Que Udotegami tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 999. Que Udotegami dừng lại một chút, lữ thụ cũng dừng lại. Khoảng cách giữa hai người lại được kéo ra đến khoảng 500 mét, nhưng ánh sáng từ nhật kính quả thực cách 500 mét vẫn thấy chói mắt. Lữ thụ tháo nhật kính từ sau gáy xuống cầm trong tay liên tục chiếu rọi Que Udotegami. Nói thật, trong đường hầm chật hẹp thế này, gặp phải loại tuyển thủ không đeo kính râm như Que Udotegami, lữ thụ đã đứng ở thế bất bại. Thực ra đeo kính râm cũng vô ích, trong đường hầm tối đen như thế này, nếu Que Udotegami đeo kính râm thì lữ thụ sẽ tắt nhật kính, lúc đó đối phương vẫn là người mù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật là cao thủ tịch mịch a, lữ thụ cảm khái. Hắn hiện tại muốn chờ Que Udotegami suy yếu rồi phản công một đợt. Lữ thụ đã từ xa phát giác được, năng lượng ba động trên người Que Udotegami bắt đầu suy yếu. Nhưng lúc này lữ thụ buộc nhật kính vào trước ngực, bắt đầu điên cuồng chạy về phía Que Udotegami. Nhật kính ở trước ngực nhấp nháy chiếu sáng mọi ngóc ngách của đường hầm. Que Udotegami lúc đó cả người không ổn, hắn mơ hồ đoán được lữ thụ có thể chất nhạy bén. Rất có thể đã phát giác thực lực mình đang suy yếu, nếu không tại sao lại phản truy đúng lúc như vậy. Tình thế trong nháy mắt xoay chuyển, biến thành Que Udotegami chạy phía trước, lữ thụ truy phía sau. Nói thật, Que Udotegami từ khi thời đại linh khí khôi phục bắt đầu đến nay, chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Cái gì với cái gì thế này, đồ vật trong tay đối phương cũng không có sát thương đặc biệt lớn, nhưng từ góc độ làm người buồn nôn mà nói, thật đã vô địch. Đây lẽ nào là chủng loại người tu hành mới được thiên la địa võng bồi dưỡng ra? Người khác đều là thổ hệ, hỏa hệ gì gì đó, ngươi là hệ làm người buồn nôn sao? Kỳ thực, Que Udotegami cũng có chút luống cuống. Hắn đã kết luận lữ thụ chỉ có cấp C, vậy thì cho dù lữ thụ cận thân, hắn vẫn có cơ hội giết chết lữ thụ. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ tuy có suy yếu, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không rơi xuống cấp B, căng lắm thì chỉ là cảm giác suy yếu mà thôi. Nhưng vấn đề là thái độ cuồn cuộn mà tới của lữ thụ quá mức khí thế, cảm giác tựa như nắm chắc thắng lợi. Trong giới tu hành từ trước đến nay luôn là, kẻ thực lực cao áp chế kẻ thực lực thấp. Rất ít người có thể đảo ngược tình huống này, dù sao thực lực cao thấp vừa ra tay liền có thể nhìn ra sự khác biệt, cảnh giới là thực tế. Nhưng mà, Que Udotegami hôm nay xem như kiến thức thế nào gọi là kiếm tẩu thiên phong, lấy kỳ thắng chính. Lữ thụ cũng phát hiện, tuy nhiên trước đây hắn cảm thấy ngày kính rất vô dụng. Dù sao, nó chỉ có công năng chiếu sáng, không có lực sát thương. Ngay cả xoay đầu hồ lô còn mạnh hơn nó. Ít nhất, xoay đầu hồ lô dùng đúng chỗ cũng có thể dễ dàng giết người. Lữ thụ còn từng nghĩ kỹ sau này, lúc trang bức sẽ nói ta có một môn tuyệt học gọi là điểm danh. Kết quả hiện tại, xoay đầu hồ lô trực tiếp nghỉ việc, mang đầu không đáng tin cậy. Mà lúc này, lữ thụ chợt phát hiện, khi công năng chiếu sáng có thể phát huy đến cực hạn thì cũng có tác dụng lớn. Đối địch trực tiếp cố định ngày kính ở trước ngực. Ngươi là tu hành giả hay giác tỉnh giả cận chiến, dù sao cũng phải nhìn thẳng vào đối phương mới có thể đánh nhau chứ. Cho dù là tu hành giả tấn công tầm xa, bị đèn chiếu liên tục cũng rất khó chịu. Hơn nữa, ngày kính này còn lợi hại hơn đèn chiếu xa nhiều, ít nhất đèn chiếu xa sẽ không làm mắt người đau nhức. Cái này sau này nổi tiếng, các đại cường giả không đeo kính đen thì làm sao đánh với lữ thụ. Một mình khiến toàn thế giới cao thủ phải đeo kính râm, đây cũng là một loại bản lĩnh không phải sao. Hiện tại, lữ thụ đuổi theo Que Udotegami chạy trong đường hầm. Tuy nói Que Udotegami quay lưng lại sẽ không bị ánh sáng ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn không quay đầu nhìn một chút. Ừ, xác thực không thể quay đầu nhìn, một lần quay đầu mắt sẽ choáng váng nửa ngày. Đột nhiên, Que Udotegami nhìn thấy đường hầm thẳng này rốt cục sắp kết thúc. Phía trước là chỗ cua quẹo. chỉ cần mình ẩn nấp tại chỗ cua quẹo, cho cái tên giác tỉnh giả hệ đáng ghét phía sau một kích chí mạng, thì tất cả liền kết thúc. Hiện tại, chỉ có giết tên này mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng. Tuy ngày kính mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức trái với vật lý thường thức, mà có thể chiếu sáng được cả góc rẽ. Cho nên, nơi nó có thể phát huy tác dụng lớn nhất là đường hầm thẳng tắp, loại địa hình không có chướng ngại. Ue Udotegami ẩn nấp tại góc rẽ, nín thở. Tay trái đã nắm chặt chuôi đao bên hông, gân xanh trên mu bàn tay nhanh chóng nhảy lên. Ánh mắt hắn đã híp lại, chỉ chờ đối phương xuất hiện một lát là rút đao chém. Lúc đó, cho dù bị chiếu một chút cũng không quan trọng. Ue Udotegami tự tin một đao này đối phương căn bản không thể địch nổi. Ngay lúc Ue Udotegami xác nhận lữ thụ sắp đến góc rẽ, tiếng bước chân của lữ thụ bỗng nhiên chậm lại. Tim Ue Udotegami thắt lại. Hắn biết rõ đối phương cũng không ngốc. Chỉ là ở chỗ cua rẽ này, kính nháy của người cũng không dễ sử dụng. Người rốt cuộc tiếp tục đuổi hay không? Ue Udotegami bắt đầu cười lạnh. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt thấy từ góc rẽ lén lút dò xét ra một cây trường mâu. Phía trước trường mâu cột một cái thái dương. Lách cách, ngày kính trong nháy mắt nháy 10 lần. Tránh xong sau trường mâu liền thu trở về. Ue Udotegami nguyên bản theo bản năng rút đao xuất thủ, kết quả chém vào không khí. Con rắn nhỏ màu tím trong yêu đao cũng theo đó mà ra, lại chỉ lao tới không khí. Ta mẹ nó. Ue Udotegami không có chút phòng bị nào. Hiện tại trong tầm mắt cho dù không có ánh sáng mạnh, cũng tồn tại lượng lớn ánh sáng rực rỡ, hết đợt này đến đợt khác. Sao lại có nhiều thao tác kỳ lạ như vậy? A, thiên la địa võng rốt cuộc nuôi dưỡng ra một tuyển thủ gì thế? Đến từ Ue Udotegami giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 1000. Ue Udotegami co chân tiếp tục chạy như điên. Con rắn nhỏ màu tím từ dưới đất nhảy lên muốn cho hắn trì hoãn thời gian. Hắn biết rõ cao thủ thiên la địa võng đều có phi kiếm. Con rắn nhỏ màu tím này chính là để chống cự phi kiếm. Thế nhưng Ue Udotegami có chút nghi hoặc, vì sao đến bây giờ vẫn chưa thấy phi kiếm của tên này. Mặc kệ, thoát khỏi nơi này, khôi phục thị lực rồi nói. Cảnh giới thực lực đã nhanh chóng hạ xuống đến điểm thấp nhất của cấp B. Ue Udotegami lúc này đã không còn muốn giết chết lữ thụ nữa. Nếu đối phương chỉ là cấp C thì hắn có thể tiếp tục đánh xuống. Cấp B áp chế cấp C, nhắm mắt lại đánh không tốt còn có thể thắng. Nhưng đối phương không phải cấp C bình thường, là cấp C cực kỳ khó chịu. Cảm giác suy yếu ập đến, hắn nhất định phải trốn đi để ổn định cảnh giới, nếu không vạn sự đều hỏng. Nhưng lữ thụ sao cam lòng bỏ qua cơ hội này? Sinh tử chính là lúc này thấy rõ. Trong tiếng vù vù, thi cẩu và phục thì từ tinh đồ ẩm ẩm lao ra. Thi cẩu lập tức chặn đường con rắn nhỏ màu tím, quấn lấy nó. Nhưng mà, Ue Udotegami dù sao vẫn là thực lực cấp B, dầu gì, khí linh được hấp thu năng lượng từ trên người hắn cụ hiện ra cũng tới thế hung mãnh. Lữ thụ bất đắc dĩ dùng phục thì cùng nhau chém giết. Con rắn nhỏ màu tím tốc độ nhanh như tử lôi. Một con rắn và hai thanh phi kiếm giao tranh dữ dội trong đường hầm chật hẹp, làm vách đá vỡ nát, mảnh đá bắn tung tóe. Mục tiêu của con rắn nhỏ màu tím rất rõ ràng, chính là muốn công kích bản thể lữ thụ. Còn thi cẩu và phục thì luôn ngăn cản đường nó. Ue Udotegami tính toán rất kỹ, con rắn nhỏ màu tím nếu không làm gì được lữ thụ thì thôi. Nhưng nếu lữ thụ thật sự thực lực không đủ, nói không chừng hắn vẫn có cơ hội quay đầu phản giết. Lữ thụ để lại thi cẩu và phục thì, bản thân lại khống chế thần thủy như hồng thủy cuồn cuộn lao đi. Thần thủy cuốn lấy lữ thụ nhanh chóng xuyên qua đường hầm. Trên thực tế, trong đường hầm nhỏ hẹp như vậy, bây giờ thần thủy dễ dàng có thể lấp đầy một đoạn đường hầm. Lữ thụ thậm chí có thể đi trên mặt nước, tính ăn mòn mạnh mẽ của thần thủy làm, cho đường hầm đi qua đều trở nên cực kỳ bóng loáng, nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Thủy tính cực nhu, đường hầm quanh co mọi người chạy phải giảm tốc độ để đổi hướng, nhưng thần thủy không cần. Nước bản thân có thể không kẽ hở không vào. Nhìn thấy tốc độ của lữ thụ lại còn nhanh hơn lúc chạy trốn vừa rồi, Ue Udotegami kinh nghi trong lòng. Thiếu niên thiên la địa võng này rốt cuộc là ai? Hai thanh phi kiếm đã đủ hiếm thấy. Chẳng lẽ còn là thiên tài thức tỉnh dị năng hệ thủy đồng tu? Khó trách thiên la địa võng lại phái hắn tiến vào di tích hải ngoại. Nguyên lai là đối với hắn ôm kỳ vọng cao. Trong tư liệu, thiên la địa võng dưới trướng Trần Bách Lý ở Nam Tàng, xác thực có một thiên tài giác tỉnh hệ thủy vẫn luôn ẩn nấp, đến nay chưa từng xuất thủ. Ue Udotegami vừa chạy vừa lạnh giọng nói, ngươi chính là Triệu Minh Khả. Cái gì Triệu Minh Khả không Triệu Minh Khả, ta là chúa tể trời của ngươi đây, ta bảo ngươi đánh tiền, đánh không có. Lữ thụ dùng tiếng Nhật hô. Đến từ Ue Udotegami giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Ue Udotegami tức đến nỗi suýt không nói nên lời. Sao, ngươi còn nhập vai à? Ue Udotegami như bị điên phí nước đại, chỉ còn chưa đầy lát nữa sẽ đến nơi bọn hắn vừa tiến vào hầm động, ngoài cửa cung điện, Lúc này, bên ngoài hầm động vẫn đang tụ tập lượng lớn tán tu, họ vẫn do dự đàm phán với các tổ chức lớn, cảm thấy rằng nếu nói lý lẽ, thì rất có thể sẽ khiến các tổ chức lớn từ bỏ việc biến họ thành bia đỡ đạn. Còn tâm trí của các tổ chức lớn căn bản không đặt ở đây, thứ họ suy nghĩ là hầm động nào có khả năng tiếp cận trận nhãn nhất. Trong chốc lát, tất cả mọi người ngoài cung điện trơ mắt nhìn Ue Udotegami, người vừa rồi còn mạnh mẽ đến mức đuổi theo hai thành viên Thiên La Địa Võng, chạy khắp nơi, từ trong hầm động cuồng chạy vội ra. Có người kinh ngạc lên tiếng, phía sau hắn có phải có quái vật gì đang đuổi không? Là sinh linh trong di tích sao? Trong ấn tượng của bọn họ, Ue Udotegami là cường giả cấp B đỉnh phong. Vậy thứ gì có thể truy đuổi Ue Udotegami như vậy? Tất cả mọi người bên ngoài hầm động bắt đầu ngưng thần đề phòng. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ bỗng nhiên thấy tia sáng trong hầm động chợt rõ chợt tối, giống như có thứ ánh sáng nào đó đang chớp động nhanh chóng. Đây rốt cuộc là sinh linh gì mà lại tự thân phát sáng? Sau đó, lữ thụ bọc lấy một thân thần thủy từ bên trong vọt ra. Người tu hành đối diện trực tiếp bị nhật kính làm cho lóa mắt. Lại là hắn. Ta lại mù rồi. Còn những tu sĩ đứng bên cạnh không bị nhật kính trực tiếp chiếu xạ thì nhìn thấy lữ thụ, buộc một khối gương đồng trước ngực, ánh sáng vàng lấp lóe kia tựa như tín hiệu sàn nhảy trong đêm tối. Họ gần như không nhịn được muốn lắc lư theo. Cái mẹ nó gì thế này, tạo hình gì thế, thủ đoạn chiến đấu còn có thể quái dị hơn chút nữa không? Tất cả mọi người không hiểu, chẳng phải vừa rồi Ue Udotegami đang đuổi theo tên này sao? Sao tình huống lại đảo ngược hoàn toàn rồi? Hô quát của Phượng Hoàng xã nhíu mày nhìn về phía bóng lưng lữ thụ và Ue Udotegami. Hít sâu một hơi, các ngươi ai có kính dâm không? Lúc này, Hogwarts thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, cái mẹ nó này nếu đổi lại là hắn mà gặp lữ thụ, trong cái hang động kia thì thật là đủ buồn nôn. Còn hơn 20 người của tổ chức thần tộc cũng chưa vội tiến vào hầm động, đang thương lượng nội bộ, rốt cuộc có nên thúc đẩy tán tu làm bia đỡ đạn hay không? Kết quả còn chưa thảo luận ra nguyên cớ gì thì đã thấy lữ thụ, đuổi theo Ue Udotegami chạy ra ngoài. Cường giả thần tộc, Cor, không ngờ tới. Mặc dù Cor bản thân cũng chắc chắn lữ thụ chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nhưng cục diện xoay chuyển nhanh như vậy vẫn có chút ngoài ý định. Cường giả cấp B của tổ chức thần tộc trầm mặc nửa ngày, Cor, ngươi quả nhiên rất có ánh mắt, hắn rất mạnh mẽ, chỉ là ta cảm giác hắn có chút đặc biệt. Hai chữ đặc biệt này chính là chỉ cái nhật kính treo trước ngực lữ thụ. Lữ thụ và Ue Udotegami, tâm vô bằng vụ, ngươi đuổi ta chạy. Khoảng cách của hai bên nhanh chóng rút ngắn. Ue Udotegami đã cảm nhận được cảm giác suy yếu ập đến, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn rơi vào thung lũng. Việc tạm thời nâng cao cảnh giới tuy lợi hại, nhưng hậu di chứng lại là thật. Ngay khi lữ thụ sắp đối mặt với Ue Udotegami vậy mà dứt khoát nhắm mắt lại, yêu đao bên hông vẫn nắm chặt trong tay, hắn quay người vận lực muốn bổ xuống lữ thụ đang ở trong thần thủy. Mặc dù thần thủy ăn mòn pháp khí, nhưng Ue Udotegami còn có lựa chọn nào khác sao? Nhưng hắn nhất định sẽ thua sao? Chưa chắc, hắn chỉ cần chém lữ thụ trước khi pháp khí bị thần thủy phong cấm ăn mòn là được. Thần thủy muốn đột phá linh khí trên người hắn và phế bỏ hoàn toàn yêu đao, cũng cần thời gian. Mà đao của hắn, rất nhanh. Yêu đao màu tím ở đỉnh đầu Ue Udotegami tỏa ra màu tím quỷ dị diễm lệ, đúng là muốn bổ thần thủy từ bên trong ra, chém thẳng lữ thụ. Ue Udotegami nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được cái nhật kính, kia lúc này ở trước ngực lữ thụ đang nhanh chóng nhấp nháy qua mí mắt hắn. Chỉ là hiện tại hắn nhắm mắt đập nồi dìm thuyền, một đao đã xuất ra, sinh tử của hai người sắp phân định. Kỳ thực Ue Udotegami rất xảo quyệt, cái Wakizashi trong ngực hắn thủy chung chưa rút ra, chính là chờ đợi tiếp tục sát chiêu. Cái không gian chật hẹp này Wakizashi mới thật sự là sát khí, chỉ là hắn trước hết phải chém nát thần thủy bao phủ lữ thụ ra mới được, đòn sát thủ chân chính không được phép sai sót. Yêu đao vừa tiếp xúc với thần thủy liền như cùng phá sóng hướng xuống bổ ra, khóe miệng Ue Udotegami lộ ra nụ cười tự tin. Ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, bộp một tiếng, lữ thụ đúng, là đem tất cả thần thủy đều xông lên để triệt tiêu lực lớn trên yêu đao. Sau đó hai tay cứng rắn xinh xinh kẹp lấy yêu đao. Tay không đỡ lưỡi dao sắc bén. Ue Udotegami muốn rút yêu đao trở về, lại đánh giá quá thấp sự chấp nhất của lữ thụ đối với pháp khí. Sống chết đều không buông tay. Đến từ Ue Udotegami giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Thần thủy một khắc không ngừng nghỉ, ngay khi yêu đao vừa bị lữ thụ tiếp được trong chốc lát. Mạnh mẽ hướng về trên yêu đao lan tràn bao phủ, sau đó hướng về phía Ue Udotegami quét sạch đi. Wakizashi của Ue Udotegami trong lúc nghi ngờ còn chưa xuất ra, thì đã gặp biến cố này, cái thần thủy kia có tính ăn mòn cực mạnh, hắn hiện tại cảnh giới bất ổn căn bản không dám dùng linh lực còn lại, để chống cự lại sự khủng bố của thần thủy. Bất đắc dĩ, Ue Udotegami quả quyết vứt bỏ đao. Đại hận, Ue Udotegami chưa bao giờ nghĩ rằng mình vậy mà lại bị buộc đến mức này. Nếu không phải hai tên Thiên La Địa Võng này liên thủ hãm hại hắn, khiến hắn bất đắc dĩ phải sử dụng bí thuật để thăng cảnh giới, làm sao có được sự bất lực như bây giờ. Hắn hoàn toàn có thể hình thành linh lực áo giáp cứng rắn sinh sinh đột phá sự cản trở của thần thủy, nghiền ép Lữ Thụ. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng không đánh lại, nhất định phải liều chết đánh cược một lần. Hắn rút ra Wakirashi trong ngực, đem toàn bộ linh lực còn lại trong người hình thành áo giáp linh lực nửa trong suốt. Căn cơ trong cơ thể hắn đã mất đi sự tầm bổ của linh lực sau khi bắt đầu nhanh chóng suy tàn. Lúc này cho dù hắn giết Lữ Thụ, cũng phải đối mặt với hậu quả của việc ngã cảnh. Tưởng tượng một chút mình sau này, chỉ có thể sống nốt quãng đời còn lại với thực lực cấp C, trong lòng Ue Udotegami liền nổi lên một trận không cam lòng. Mà sau sự không cam lòng, thì là oán hận vô hạn. Ue Udotegami lúc này liền muốn cắm Wakizashi vào trái tim Lữ Thụ, chiếm lấy tất cả tài nguyên trên người Lữ Thụ. Nhưng vào lúc này, hắn lại trơ mắt nhìn thần thủy bao phủ yêu đao tuột tay cùng Lữ Thụ bản thân, nhanh chóng rút lui. Đồ khốn không biết xấu hổ, cướp đồ xong liền chạy. Tiết tháo của các ngươi Thiên La Địa Võng còn cần hay không? Đến từ Ue Udotegami giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 999. Cùng lúc đó, nhật kính thủy trung nhấp nháy, ánh sáng xuyên qua thần thủy khúc xạ chiếu rọi toàn bộ hầm động giống như đáy biển. Không phải Lữ Thụ không muốn mãi mãi chờ nhật kính lóe, thật sự là hiện tại ánh sáng ở phía trước, nếu cứ né tránh thì ánh sáng sẽ chợt rõ chợt tối, bản thân hắn cũng có chút không chịu nổi. Yêu đao vừa bị thần thủy bao phủ hoàn toàn, con rắn nhỏ phía sau vẫn luôn đấu với thi cẩu, và phục thì liền bay vút muốn trở lại trong yêu đao, nhưng nó vừa liều mình tiến vào thần thủy, liền đồng dạng bị thần thủy khống chế. Chỉ thấy con rắn nhỏ màu tím trong thần thủy trái tông phải đụng đúng, là muốn quay về trong yêu đao, nếu yêu đao có chủ, thần thủy thật sự không khống chế được nó, nhưng lúc này, thần thủy lại ngay cả yêu đao cùng nhau nuốt chửng. Tốn sức thiên tân vạn khổ, con rắn nhỏ màu tím mới liều mạng quay về trong yêu đao nghỉ ngơi lấy sức. Thi cẩu và phục thì mất đi sự kiềm chế sướng nhanh bay trở về bên cạnh Lữ Thụ, chăm chú nhìn chằm chằm Ue Udotegami, còn đối phương thì nội tâm một trận tuyệt vọng, hắn đập nồi dìm thuyền muốn dùng ngã cảnh, để đổi lấy một kích lại không còn cơ hội xuất thủ. Lữ Thụ lúc này át chủ bài tận suất, căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội cận thân nào nữa, chỉ dựa vào phục thì và thi cẩu liền có thể thuận lợi mài chết Ue Udotegami. Khi hai thanh phi kiếm của Lữ Thụ bay đến trước mặt Ue Udotegami, hắn vẫn ngoan cố chống cự. Ue Udotegami có sợ chết không? Đương nhiên hắn sợ chết. Nhưng khi hắn thực sự xác định mình không còn đường sống, một luồng huyết khí từ sâu thẳm nội tâm cuồn cuộn dâng lên. Lữ Thụ và những người khác có thể nói thần tập nhân tính vốn ác, cũng có thể nói bọn họ chết không đáng tiếc, nhưng có những điều cần phải nhìn thẳng vào. Người của thần tập thực sự có chút điên cuồng. Các tu sĩ trong thần tập kỳ thực rất mâu thuẫn, hiếu chiến lại thích trưng diện, kiêu căng nhưng nho nhã lễ độ, ngang bướng không hóa nhưng yếu đuối thiện biến, dễ dàng thuần phục nhưng không muốn bị người bài bố, trung trinh nhưng dễ dàng làm phản, dũng cảm nhưng nhát gan. Tất cả những điều này đã được cuốn sách Cúc và Giao trình bày rõ ràng. Đó là một dân tộc mâu thuẫn. Phần lớn người thích đảo quốc có lẽ là vì nơi đó đẹp, sakura, chiếu tatami, ấm trà bằng sắt đen, tất cả đều có thể liên quan đến cái đẹp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn phần lớn người chán ghét nơi đó có lẽ đều là vì cái ác, trong nhân tính đôi khi thể hiện trên người họ một cách tinh tế. Không thể phủ nhận tất cả một cách dễ dàng, ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu, nhưng người tốt trong thần tập đã gần như biến mất trong các cuộc đấu đá phe phái. Không phải người tốt không đủ mạnh, mà là người tốt từ trước đến nay không có ý định hại người, thậm chí không có tâm phòng người. Họ luôn nghĩ rằng con người không thể ác đến mức độ đó, cuối cùng lại bị sự chủ quan của chính mình đưa tới cái chết. Cảnh giới của Ue Udotegami suy bại cực nhanh, ban đầu nếu hắn không đập nồi dìm thuyền rút hết linh lực, cũng chỉ là duy trì ở cấp B. Nhưng trong trận chiến này hắn đã mắc quá nhiều sai lầm. Hắn không ngờ trong Thiên La Địa Võng, kiên cường lại xuất hiện hai tuyển thủ vô sỉ như vậy, đánh không lại thì chạy, đánh thắng thì truy. Sự chuyển đổi vai trò giữa kẻ yếu và cường giả diễn ra tự nhiên và nhanh chóng. Hắn cũng không ngờ, một thiếu niên cấp C bị hắn khinh thì lại có nhiều át chủ bài như vậy, hơn nữa đầu óc đối phương lại quái dị đến thế, một chiếc gương đơn giản lại đẩy hắn vào tình thế khó xử. Ue Udotegami chật vật dựa vào vách đá, tay nắm chặt thanh Wakizashi. Toàn thân hắn chẳng chịt vết thương do thi cẩu và phục thì cắt ra, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt hắn tái nhợt cực độ. Thi cẩu mang đi niềm vui của hắn, đồng thời phục thì cũng mang đi sự phẫn nộ của hắn, cho nên Ue Udotegami đột nhiên trở nên bình tĩnh chưa từng có, không hiểu vì sao. Hắn nhìn vết thương trên người, có chút không nghĩ ra mình rốt cuộc làm sao lại đi đến kết cục này. Ue Udotegami lẩm bẩm tự hỏi, vì sao? Lữ Thụ đứng ở đầu bên kia hố cười lạnh nói, ta không vừa nói rồi sao? Không chép Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát 10 lần, ngươi ba ngày trong có đại họa. Where Udotegami sững sờ nửa ngày, hắn biết làm sao phản bác câu nói này. Đến từ Where Udotegami giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 1000. Trong nháy mắt, thi cẩu và phục thị, xuyên qua trái tim đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu của Where Udotegami. Yêu Đao, một trong ba cao thủ cấp B của thần tập, đã vẫn lạc. Lữ Thụ thu thi cẩu và phục thị vào tinh đồ, sau đó ném Wakizashi của Where Udotegami cho thần thủy tiếp tục thôn phệ. Lúc này Yêu Đao đã biến mất gần hết. Vệt màu tím đậm cũng dần tan biến trong thần thủy ánh kim chói mắt. Đột nhiên, con rắn nhỏ màu tím kia lại từ trong yêu đao chui ra điên cuồng đâm vào vách đá, muốn thoát khỏi sự bao vây của thần thủy. Nhưng lúc này bản thể nó đã chết, chính là lúc cực kỳ hư nhược, không phải đối thủ của thần thủy. Ngay khi Lữ Thụ cho rằng con rắn nhỏ màu tím này sẽ tiêu tán giống như sợi khói đen của thạch tượng quỷ, hắn lại phát hiện màu tím trên người con rắn này lại bắt đầu từ chuyển sang màu vàng kim, chứ không phải bị thôn phệ. Tình huống gì đây? Lữ Thụ sững sờ một chút, thần thủy không có ý thức, điểm này Lữ Thụ rất khẳng định, chỉ là vì sao lại xuất hiện hiện tượng con rắn nhỏ bình yên vô sự lại từ tím biến kim. Quá trình này khiến Lữ Thụ chờ đợi khoảng một giờ, con rắn nhỏ kia thậm chí từng chiếc vảy cũng đều bị màu vàng kim xâm nhiễm. Hơn nữa, trong quá trình này, con rắn nhỏ màu tím này lại từ từ ngừng dãy ruộng, lâm vào trạng thái ngây dại. Lữ Thụ đột nhiên thông qua mối liên kết của mình với thần thủy, cảm nhận được sự khát vọng máu tươi của con rắn nhỏ này. Hắn suy nghĩ một chút, dùng phục thì đâm thủng ngón trỏ của mình, nặn ra một giọt máu tươi hòa tan vào thần thủy. Con rắn nhỏ màu vàng kim giống như sống lại, bơi lội trong thần thủy, tiến lại gần máu rồi nuốt chừng giọt máu tươi của Lữ Thụ vào miệng. Sau đó, Lữ Thụ cảm thấy mối quan hệ của mình với thần thủy dường như càng thêm thân mật, hơn nữa cũng thiết lập được một loại liên kết nào đó với con rắn nhỏ này. Con rắn nhỏ màu vàng kim này sau khi bị thần thủy nuốt vào lại trở thành khí linh của thần thủy. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Lữ Thụ vẫn luôn hâm mộ Hắc Long Mâu của Lý Nhất Tiếu, có thể cụ hiện Hắc Long ra để giúp đánh nhau, hơn nữa con Hắc Long kia thực sự rất mạnh. Như trận chiến vừa rồi, con rắn nhỏ màu tím của Where Udotegami lại kéo được hai thanh phi kiếm của hắn. Không thể không nói cường giả cấp B khi phối hợp với khí linh thực sự rất mạnh. Hiện tại, hắn, Lữ Thụ, cũng có khí linh rồi. Đang trầm tư, Lữ Thụ trực tiếp khống chế con rắn nhỏ từ trong thần thủy ra ngoài. Khí linh quả thực phù hợp với thực lực của vật chủ. Lữ Thụ muốn biết khí linh dưới sự khống chế của mình, rốt cuộc có uy lực như thế nào. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, con rắn nhỏ màu vàng kim lại chết sống không chịu ra khỏi thần thủy. Không đúng, là nó không ra được. Mặt Lữ Thụ lúc đó đen lại. Từ trước đến nay hắn chưa từng thuận lợi trong phương diện pháp khí. Gần đây có được thần thủy thì cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất thần thủy không làm loạn gì cả. Kết quả bây giờ vất vả lắm mới câu được một khí linh, tưởng rằng vài phút nữa sẽ lên tới đỉnh cao nhân sinh. Kết quả khí linh này căn bản không ra khỏi thần thủy được. Chính mình lại không thể có một pháp khí nào đàng hoàng một chút đúng không? A, Lữ Thụ mặt đen lại ném thanh Wakizashi trong tay vào trong thần thủy. Nguồn gốc và tác dụng của thần thủy vẫn còn những nơi hắn cần khám phá, uy lực chắc chắn vẫn cần cho ăn. Hiện tại thần thủy đã là vốn liếng lớn nhất của hắn ngoài thi cẩu và phục thị. Hồ lô thì không thể trông cậy được. Lữ Thụ dùng thần thức nội thị lấy hồ lô và phi đao trong sơn hà ấn với ý đồ không tốt. Liệu mình có nên cho thần thủy nuốt cái thứ này không? Được rồi, được rồi. Lữ Thụ lắc đầu. Cái hồ lô này rõ ràng là sẽ xuất đao, hơn nữa vẫn chưa làm rõ lai lịch của nó rốt cuộc là gì. Nếu thực sự là bảo bối trong truyền thuyết kia, mình cho thần thủy nuốt nó, thanh phi đao này sợ là sẽ chém chết mình. Lữ Thụ hơi chột dạ một chút, nhưng lúc này hắn đột nhiên kinh ngạc. Chỉ thấy thanh Wakizashi vừa ném vào trong thần thủy đã hấp dẫn con rắn nhỏ màu vàng kim, tới. Con rắn nhỏ cắn một cái liền cắn thủng lưỡi đao của Wakizashi. Con rắn nhỏ màu vàng kim nuốt mảnh vụn Wakizashi cắn xuống vào bụng, rồi trực tiếp đi cắn chiếc thứ hai, một chút ý tứ tiêu hóa không tốt cũng không có. Cái này nhanh hơn nhiều so với việc thần thủy tiêu hóa pháp khí bình thường. Chưa đầy một phút, con rắn nhỏ màu vàng kim đã ăn hết Wakizashi. A, thần thủy bản thân chính là thuộc tính thôn phệ, nhưng trong thực chiến, việc thần thủy thôn phệ pháp khí vẫn hơi chậm. Dù sao cũng phải tiêu hao hết linh lực đối phương quán trú vào pháp khí trước mới được, nhưng bây giờ có con rắn nhỏ màu vàng kim, mình muốn tiếp tục dùng thần thủy làm áo giáp, lại có người cầm pháp khí chém mình, không khéo con rắn nhỏ cắn một cái xuống đối phương liền phải xuất huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.